Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 042. Thiêu đốt vẫn là chiên dầu. Thường Uy nhìn kỹ rộng lớn trong hẻm núi binh khí sinh vật nhà xưởng. Mơ hồ đã có thiên lý nhãn thần thông mắt thường ánh mắt xuyên thấu qua bị buồn nôn thịt thảm tầng. Tầng bao trùm mặt ngoài, nhìn thấy mọc ra 100 viên đầu rắn người khổng lồ bị xiềng xích gắt gao trói buộc ở bên trong. Bên trong, từng cây to lớn chất thịt quản liên tiếp tại đây tôn uể oải. Trăm đầu mấy đã toàn bộ không trọn vẹn người khổng lồ vết thương bên trong. Lấy ra hắn huyết nhục cùng tinh hoa, chuyển vận đến hàng ngàn khổng lồ binh khí nhà xưởng bên trong. Cuối cùng biến thành từng con to lớn binh khí sinh vật. Thường Uy cũng không vì là tai phần tao ngộ cảm thán cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình đang đột phá nguyên thần cảnh giới thời gian, lựa chọn thiên biến vạn hóa pháp tuyệt đối tuyển đúng rồi. Viên hành tinh này vẫn đúng là không nhỏ. Mắc Thường Uy nói, so với trái đất đại gấp trăm lần không thôi. Billit, ngươi dự định để bọn họ. Hắn chỉ hẻm núi phía dưới to lớn nhất một tòa nhà xưởng bên trong để lộ ra một ít khí tức. Những người lấy sinh vật kỹ thuật tăng trưởng người ngoài hành tinh. Nói, chế tạo những món kia nhi. Vừa chỉ xa xa như châu vòng chuồng cừu như thế to lớn trống trải trong sân đến hàng ngàn. Quái thú hình binh khí sinh vật, đem viên hành tinh này lấp kín. Billit hăng hái, cười ha hả nói, ta ngược lại thật ra muốn bọn họ đem viên hành tinh này lấp kín. Chính là không biết tai phần có đủ hay không đánh. Hiện tại tai phần tình huống còn không đạt đến yêu cầu của ngươi. Mắc Thường Uy không nhịn được hỏi, dùng hắn huyết nhục tinh hoa chế tạo to con tích lũy số lượng cũng không ít. Trái đất bên kia khoảng thời gian này một ngày ba kinh. Tính ra phái đi qua cũng có mấy trăm chứ. Đánh toán lúc nào toàn đốt qua. Ta đều gọi ngươi tới. Ngươi nói lúc nào. Billit ý cười giạt rào. Ngay ở ngày hôm nay à. Nói cách khác, tai phần đã suy yếu đến có thể ra tay mức độ. Billit chỉ vào cái kia tích lũy lại mấy ngàn con quái thú. Chỉ cần đem những đồ chơi này nhi đều đốt qua, thì có đầy đủ hỗn loạn lực lượng cung ta thôn phệ. Những người nắm giữ titan huyết thống ngu xuẩn to con cũng dưỡng gần đủ rồi. Có thể ngủ ăn, Mắc Thường Uy cau mày nói. Billit, ngươi phải biết, ngươi không thể cùng phía dưới những người run rế liên lụy quá sâu. Thiên đường lập ra quy tắc chỉ có thể do phàm nhân chính mình đánh vỡ. Billit cười nói, ta liền biết, chỉ có ngươi mới năng lực ta cân nhắc nhiều như vậy. Không sai, đánh vỡ thiên đường quy tắc chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ta cũng không có nhúng tay a, có đúng hay không? Phía dưới những người run rế tự cho là đã thử dò ra trái đất nội tình. Vì lẽ đó bọn họ dự định ở ngày hôm nay khởi xướng tổng tiến công. Ta có điều là ngồi một chuyến đi nhờ xe mà thôi. Mắc Thường Uy lắc lắc đầu. Như vậy cái kia đây. Hắn chỉ chữ hàng binh khí sinh vật dê bò vòng trung gian dựng đứng cửa truyền tống. Đó là tác phẩm của ngươi. Không, Billit cười hắc hắc nói. Cái kia không phải tác phẩm của ta. Là bọn họ tác phẩm của chính mình. Ta chỉ là không cẩn thận làm mất đi một món đồ ở chỗ này. Bọn họ đi tới nơi này, phát hiện cái thứ này, cũng căn cứ cái thứ này nghiên cứu ra cánh cửa không gian. Ta cũng không biết ta làm mất đi đồ vật, có đúng hay không, người không biết không trách. Được rồi, Mắc Thường Uy gật gật đầu, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Billit, rất nhiều chuyện không thể nôn nóng. Ngươi là sa tăng, có dài lâu tuổi thọ cùng sức mạnh to lớn. Ở về thời gian ngươi là chờ lên. Billit nghe, cảm giác sâu sắc thoải mái. Hắn vỗ vỗ Mắc Thường Uy vai. Ngươi là đúng, có điều chuyện này ngươi yên tâm. Ta chắc chắn, Mắc, chờ ta trở thành chúa tể địa ngục. Ngươi chính là một phương đại quân. Ta bảo đảm, Mắc Thường Uy lộ ra nụ cười, nhưng liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, Billit, ta cũng là đầu óc tốt dùng điểm. Sức mạnh quá yếu, làm không được đại quân. Billit cười híp mắt nói, ta tự có dự định, bọn họ muốn bắt đầu rồi. Mắc Thường Uy gật gật đầu, chỉ vào phía dưới dê bò vòng, chỉ thấy mấy ngàn con binh khí sinh vật đứng xếp hàng. Một vừa bắt đầu đi vào cánh cửa không gian, Billit vỗ tay nói, được, rốt cục bắt đầu rồi. Pandora, ta thân ái tai nạn nữ sĩ. Callisto, ta tiểu tiên nữ. Còn có Pinky, ba người các ngươi thay ta đi một chuyến, đi đem những người Titan cự thú nắm bắt lại đây. Sau đó hắn nhìn về phía Mắc Thường Uy, ngươi nói là thiêu đốt tốt, vẫn là chiên dầu thật. Nhưng bằng Sa Tăng đại nhân ý chỉ, Mắc Thường Uy phối hợp vô cùng. Ha ha, Billit cười to, vậy thì thiêu đốt, nhưng có người không phối hợp. Callisto đứng ra, sắc mặt lãnh diễm nói, Billit, ta đã hoàn thành rồi yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn người, ngươi muốn linh hồn, ngươi đã chiếm được, ta sẽ không lại vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Không, Billit nụ cười vừa thu lại, hắn là chính mình đưa tới cửa, không có quan hệ gì với ngươi. Callisto, ngươi nhất định phải vì ta làm một chuyện, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Callisto lúc này lại vô cùng cứng rắn. Trong tay nàng đại cung ẩn hiện. Billit, ngươi là cái ác ma. Ta hiểu rõ ác ma. Được voi đòi tiên chính là bản tính của ngươi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Bằng không ngươi còn có thứ hai cái thứ ba thứ mười cái. Vô cùng vô tận, ngươi hoặc là hiện tại liền giết ta. Billit yên lặng, hắn nhìn một chút. Callisto trong tay đại cung, một lúc lâu, nhún vai nói, được rồi, ta cho Artemis mặt mũi. Callisto, ngươi số may, ta ngày hôm nay tâm tình không tệ. Như vậy, ngươi nhất định không muốn ở lại nơi này đúng không? Nhìn thấy cái kia cửa truyền tống sao? Đối diện chính là trái đất. Ngươi đi đi, Callisto lạnh rên một tiếng. Ta mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Billit, nếu như ngươi không muốn ta sau đó ở Artemis nữ thần trước mặt cáo trạng lời nói. Một câu nói không cần nói xong, uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Billit bị nghẹn một hồi, trơ mắt nhìn Callisto bay người hướng về cánh cửa không gian bên kia bay đi. Biểu cảm trên gương mặt dại ra chốc lát, biến thành một mảnh vô tội. Buông tay đối với Mắc Thường Uy nói, ngươi xem. Giống cái đều là như vậy, không một chút nào nói lý, nàng một cái nho nhỏ nim, lại dám uy hiếp ta một vị sa tăng, thực sự là không có đạo lý a. Ta nhớ được ngươi đã nói, Olympus nữ thần xưa nay không giảng đạo lý, hơn nữa tâm nhãn tiểu, trả thù tâm đặc biệt cường. Mắc Thường Uy chế nhạo một câu, Billit trừng trừng mắt, không sai. Sau đó hắn hung tợn đối với Pandora cùng Pinky nói, ta nói lời nói không có tác dụng sao? Lập tức, đi đem trái đất những người to con cho ta bắt tới. Cho, cầm cái này, hắn ném ra hai cái xiềng xích. Nhanh đi, Pandora cùng Pinky cái nào dám phản kháng Billit vị này sa tăng bạc huy. Vội vã cầm xiềng xích hướng về binh khí sinh vật dê bò vòng cánh cửa không gian bay qua. Siêu phàm sức mạnh giúp đỡ các nàng biến mất ở phàm nhân thị giác ở ngoài năng lực. Thêm lên không gian bên kia cửa tùm la tùm lum. Mặc dù cái này có tinh tế lữ hành khoa học kỹ thuật sinh vật kỹ thuật văn minh người. Cũng không thể nhận ra được các nàng. Mà lúc này, Billit lấy ra một cái to lớn giá nướng. Bày ra một cái bàn, dao nĩa mâm chuẩn bị thỏa đáng làm, liền khăn mặt đều cách lên cái cổ, sẽ chờ dưới miệng đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.